Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 5 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Phạt Quỳ, Chồng Yêu Ngoài Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 5. Người có chỗ nào không thoải mái sao? Giọng nói cuốn hút của Dạ Chi Thần bỗng vang lên bên tai. Sở Kiều Tình giật mình quay đầu lại, thấy hắn đã rất gần mình, chớp mũi nàng suýt nữa chạm vào hắn. À, không có, tay nóng quá thôi. Nàng vô thức sờ lên vành tai, bị hơi thở hắn làm cho hơi ngứa, hơi mất tự nhiên tránh ra một chút. Vừa rồi ta thấy trên danh sách có tên Hiên Vương, ngươi có biết chuyện này không? Dạ Chi Thần trầm ngâm một lát, sau đấy gọi hạ nhân lên, thay rượu của Sở Kiều Tịnh thành trà thảo mộc. Cho dù hắn ta tới, ta cũng không ngạc nhiên đâu. Người xung quanh nhốn nháo, một lúc lâu sau mới yên ắng hơn chút. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kỳ Dương lại thấp giọng bảo: chồng của Sở Kỳ Dương là người chữa khỏi có đúng không? Sở Kiều Tịnh khựng lại, nhưng mà sau đó đã thả lỏng. Nếu như nàng có thể loại bỏ độc của Dạ Chi Thần trong thời gian ngắn, việc hắn đoán ra được nàng có thể chữa khỏi cho Sở Kỳ Dương không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả. Ừ, xem ra ở Trừ Tướng Phủ cũng có người ghét người nhỉ. Tuy Dạ Chi Thần nói chuyện với nàng, nhưng ánh mắt lại nhìn Sở Mạn Nhu. Sở Mạn Nhu cũng lập tức hiểu ra hắn đang nói tới ai. Nàng ta lập tức hừ lạnh: ta cũng chẳng phải tiện, không thể nào khiến tất cả mọi người đều thích mình được. Dạ Chi Thần ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nàng, không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, Sở Mạn Nhu đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, nụ cười trên mặt bỗng trở nên thật hơn mấy phần. Sở Kiều Tịnh nhìn theo ánh mắt nàng ta thì thấy Dạ Minh Hiền mặc áo bào trắng trăng khuyết, khuôn mặt trắng trẻo thanh thoát, nhưng đôi mắt có vẻ lạnh căm, đang bước vào ngưỡng cửa theo hạ nhân. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, sau đó nhìn Sở Mạn Nhu. Dù nàng ta đã cố gắng che giấu, nhưng nàng vẫn thấy được sự rung động trong ánh mắt nàng ta khi nàng phát hiện ra điều bất thường. Sở Mạn Nhu thích Dạ Minh Hiền. Sở Kiều Tịnh bật cười, cầm trà thảo mộc lên uống vài ngụm. Dạ Chi Thần nhìn thấy nàng cười cũng nhìn theo ánh mắt nàng, sau đấy đã lập tức hiểu ra. Hoan nghênh Hiên Vương Điện Hạ. Sở Mạn Nhu đi đến trước mặt của Dạ Minh Hiền, khẽ uốn gối khum người, gương mặt phớt hồng, xấu hổ hổ thẹn, làm cho nàng ta càng thêm xinh đẹp và quyến rũ. Dạ Minh Hiền chỉ gật đầu cho có lệ, ánh mắt không nhìn mặt nàng ta lấy một giây. Hắn ta khẽ phất tay đi theo hạ nhân vào bàn tiệc. Đáy mắt của Sở Mạn Nhu thoáng và quẻ thất vọng, nhưng trước mặt bao nhiêu người, nàng ta cố gắng gượng cười, sai hạ nhân dâng trà rót rượu cho Dạ Minh Hiền. Sau đó nàng ta đi xuống chuẩn bị tiết mục tiếp theo. Nhưng ở hướng đối diện với Sở Mạn Nhu rời đi, Thượng Quan Ý như trầm ngâm điều gì đấy, sau đấy nàng ta cũng đi theo. Sở Kỳ Dương là nhân vật chính, đương nhiên phải nói chuyện với Dạ Minh Hiền, nhưng cũng chỉ trò chuyện xã giao vài câu, sau đó hắn liền cầm ly rượu đi về phía này. Sở Kiều Tình cười khẽ, đang định nói gì đấy bị Sở Kỳ Dương giành nói trước. Ta nghe nói mọi người xì xào bàn tán trong bữa tiệc, sợ rằng đại công thần trả lại đôi chân cho ta là muội sắp bị trùng vùi mất rồi. Không sao đâu, quan trọng là huynh khôi phục được, chứ không phải là ai giúp huynh khôi phục đâu. Ta chỉ cảm thấy thật sự rất có lỗi với muội. Đáy mắt của Sở Kỳ Dương thoáng qua vẻ hối hận và tự trách. Nhưng điều muội và phụ thân lo lắng cũng không sai. Hiện tại muội gả cho thần vương, hắn lại không được sủng ái, bởi vì danh tiếng trước kia của muội. Nếu lúc này mùi quá sức chúng, sợ là sẽ bị người có dở tầm lợi dụng Thừa Tướng Phủ cố ý cầu kết với hoàng tử. Sở Kiều Tịnh gật đầu. Nhưng chúng ta đang ở một nhà, không cần nói lời xin lỗi. Còn chuyện về danh tiếng, mùi không thể tâm đâu. Hai Quỳnh muội nói chuyện, hoàn toàn không phát hiện bên kia bắt đầu biểu diễn, để làm cho buổi tiệc rực rỡ và đẹp mắt. Triệu Mộng Dạo không ngần ngại sử dụng hết vốn liếng. Sân khấu đột nhiên trở nên sôi động, có một người đứng vùng lửa giữa sân, xung quanh là những người múa đao và thương. Sở Kỳ Dương ngồi xuống cạnh Sở Kiều Tịnh cùng nàng xem biểu diễn. Bầu không khí lập tức trở nên sôi trào, ngay cả sở thừa tướng ở bàn thiệt chính cũng hài lòng gật đầu. Khi tiết mục đang diễn ra sôi nổi, Sở Mạn Nhu biến mất một lúc bỗng xuất hiện sau ngọn lửa. Người phun lửa phối hợp với nàng ta tạo ra ngọn lửa lớn hơn, tạo cho người xem cảnh tượng mỹ nhân tái sinh từ trong ngọn lửa, biểu diễn cùng với lửa. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Sở Mạn Nhu, thậm chí còn không để ý thấy chiếc trống được đưa lên sân khấu từ lúc nào. Sở Mạn Nhu nở nụ cười quyến rũ, vứt tay áo ra xa, đôi chân trần đứng trên trống nhảy múa, bỗng chốc khiến mọi người không thể rời mắt. Màn biểu diễn thu hút sự chú ý của hầu hết khán giả. Ngay khi Sở Mạn Nhu rút tay áo về cảm ơn mọi người để kết thúc tiết mục, thì Hạ Nhân đỡ nàng ta bỗng mất thăng bằng. Sở Mạn Nhu sợ hãi hét lên, ngã từ trên bục cao xuống. Tất cả khách khứa đều há hốc mồm, từ chỗ ngồi đứng bật dậy ló đầu ra. Mấy Hạ Nhân vội vàng chạy tới đỡ Sở Mạn Nhu. Triệu Mộng Dạo cũng kinh hãi, vội vàng nâng tà vải để chạy tới. Sở Kiều Tịnh nhìn khách khứa trong buổi tiệc. Đế vương thì thờ ơ thưởng thức rượu, Sở thừa tướng ngồi bàn chính giữa nhíu chặt mày, chỉ có Già Chi Thần lại thấp giọng nói: "Một mùi của người đúng là rất có thủ đoạn đấy." Vừa rồi rõ ràng Sở Mạn Nhu có thể đứng vững, lại cố ý để mình ngã xuống, chắc hẳn đang ủ mưu gì đấy. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn, không hổ là người luyện võ từ nhỏ, cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy rõ mọi động tác của Sở Mạn Nhu. Trời ơi, chân của Mạn Nhu cô nương, mong mời thái y đến, chảy máu rồi, đừng gãy xương đấy nha. Đừng túm lại nữa, mau đỡ cô nương xuống đi. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Sở Mạn Nhu đang rưng rưng nước mắt được đỡ xuống, người bên cạnh vội hô lên: "Mời thái y chưa, phải có người bằng bỏ đây." Đang lúc huyền náo, cửa đột nhiên mở ra, mọi người quay đầu thấy một ông lão đầu tóc bạc trắng, phong thái như tiên. Đôi mắt của Sở Kiều Tịnh trợn trừng, người này là Hạ Lan Thần Y. Ông ta cũng tới nơi đây sao? Thay Hạ Lan Thần Y, Sở Mạn Nhu thầm cắn răng, vẻ mặt có thêm chút bất an, nhưng đã nhanh chóng bị nàng ta che giấu. Hạ Lan Thần Y, cảm ơn ông đã tới, ta vốn định mời ông đến dự tiệc, nhưng không ngờ. Giọng nói không lớn nhưng rất đáng thương, mọi người xung quanh đều nghe thấy. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Sở Mạn Nhu thật sự có quen với vị Hạ Lan Thần Y này sao? Đại tẩu, Hạ Lan Thần Y có trong danh sách khách mời không? Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua vẻ mặt bất ngờ của Hạ Lan Thần Y, quay đầu hỏi nhỏ Triệu Mộng Dao. Lúc trước nàng từng đi tìm Hạ Lan Thần Y, định lập y cát trên danh tiếng của ông ta, như vậy cũng có thể nhanh chóng tìm được bệnh nhân thích hợp để nâng cấp không gian. Khi ấy không nghe nói ông ta sẽ tới. Triệu Mộng Dao cũng thật sự giật mình trước sự xuất hiện của Hạ Lan Thần Y. Nàng ấy lắc đầu: "Không có, vị thần y này trước nay không bao giờ lộ diện. Đúng lúc mọi người muốn mời ông ấy tới, nhưng Sở Mạn Nhu nói thần y đang chữa bệnh bên ngoài, không có thời gian. Thế sao hôm nay?" Sở Kiều Tình mỉm cười không nói nữa, đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi về phía Sở Mạn Nhu. Tuy nàng ta không gãy xương nhưng da thịt bị tổn thương, xem ra để chứng minh bản thân và thần y có quan hệ khăng khít, để chứng minh chân của Sở Kỳ Dương do ông ta chữa khỏi, nên nàng ta quý mời ông ta tới, đúng là thủ đoạn tàn ác. Nữ nhân này đối xử với bản thân cũng rất tàn nhẫn. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh nhếch lên nụ cười mỉa. Vết thương tự tạo của Sở Mạn Nhu chỉ có thể chịu đau vô ích. "Tỷ tỷ, tỷ mau khám cho Mạn Nhu muộn muội đi, vẫn còn đang chảy máu kìa." Không biết Thượng Quan Ý đã tới cạnh Sở Kiều Tịnh từ lúc nào, nói với nàng bằng vẻ khéo léo am hiểu lòng người. Sở Kiều Tịnh khó hiểu nhìn nàng ta: "Thượng Quan Ý định chơi chiêu gì đây?" Có lẽ nàng ta là người không muốn để người khác biết chuyện nàng biết y thuật mới đúng. Nhưng lời này lọt vào tai mọi người giống như nghe được chuyện cười, bỗng chốc xung quanh đều xôn xao. "Trắc vị của thần vương uống sai rồi sao? Danh tiếng của thần vương vị ai mà không biết, không chỉ xấu còn bất tài vô dụng. Để nàng ta khám cho, khéo lại hại chết Mạn Nhu cô nương đấy." "Chắc chắn là nàng ấy tốt bụng, vội muốn giúp người nên cầu cứu vừa thôi. Nếu thần vương vị hiểu y thuật, sau này ta sẽ gặm y thư." "Ta nghe Hạ Nhân nói, nhà biểu đệ phụ nhân ta nói chuyện phiếm với người khác, Khi ấy thần vương vì bỏ thuốc thần vương nên hai người mới nên nhiên phụ thể. Biết đâu thần vương vì hiểu y thuật thật, nhưng chỉ có thể dùng được với nam nhân thì sao? Đúng là tiếc cho thần vương, nhân tài kiệt xuất như vậy gặp phải nữ nhân vừa xấu xí lại vừa bất tài. Được rồi, đừng nói nữa. Bây giờ thừa tướng Vũ đang nổi lên như cồn, các người cẩn thận quả từ miệng ra đấy. Mặc dù mọi người đã cố gắng hạ thấp giọng, nhưng Sở Kiều Tịnh vẫn nghe thấy. Trước nay nàng luôn đảnh đạm, nhưng nghe xong không khỏi đỏ mặt, chột dạ, ngẩng đầu nhìn Gia Chí Thần, thấy mặt hắn lạnh lùng, nàng không khỏi cảm thấy rùng mình. Thượng quan thị tỷ, thôi đi, vương phi cao quý, đừng làm phiền vương phi, tìm đại một đại phu băng bó là được. Sở Mạn Nhu tỏ ra thận trọng, giọng nói yếu ớt, trên trán đã rịn mồ hôi. Dáng vẻ này khiến người ta cảm thấy mà thương, xưng hô thượng quan tỷ tỷ và vương phi lại khiến người ta bàn tán xôn xao. Mau nghe xem, ngươi thấy chưa, Mạn Nhu cô nương là đường muội của thần vương phi mà cũng không dám để nàng ta khám cho kìa. Có lẽ chỉ kẻ ngốc bên đường mới để nàng ta khám thôi. Ấy, các ngươi không nghe thấy nàng ấy gọi trắc vị của thần vương phi là tỷ tỷ sao? Thần vương phi lại là vương phi, trông yếu ớt thế này. Ấy, các ngươi không nghe thấy nàng ấy gọi trắc vị của thần vương là tỷ tỷ, nhưng gọi thần vương phi là vương phi sao? Trông yếu ớt thế này, chắc là bị thần vương phi ức hiếp. Nếu không sao lại không nhận đường tỷ làm vương phi mà gọi thượng quan trắc vị là tỷ tỷ cơ chứ? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nghe mọi người bàn tán, trong lòng đã hiểu rõ, có lẽ thượng quan ý và Sở Mạn Nhu đã có liên minh với nhau. Hai người kẻ sướng người họa chụp lên đầu nàng cái danh tỷ tỷ quyền thế áp bức người khác. Vết thương của nàng ta trông thì có vẻ nghiêm trọng nhưng không gãy xương. Nếu hiện tại nàng đi khám, tuy có thể thay đổi danh tiếng của nàng rằng nàng không phải kẻ bất tài vô dụng, nhưng nếu sau này hai người họ dùng thủ đoạn bẩn thỉu trộn thứ gì đó vào vết thương thì không thể giải thích được. Mà nếu không chữa, có lẽ nàng chỉ có thể chấp nhận danh tiếng bất tài vô dụng. Nhưng hiện tại là lúc chỉnh đốn đám trà xanh này. Chắc muội muội lần đầu tới thừa tướng phủ nên chưa rõ lắm. Danh tiếng của bổn vương phi đúng là không tốt, thành ra tính tình trở nên lầm lì quái gở. Tuy đường muội Mạn Nhu ở thừa tướng phủ nhiều năm nhưng không chịu thân thiết với ta. Dù ta biết một chút về y thuật, e rằng muội ấy cũng không tin ta đâu. Thôi, vừa khéo thần y cũng đang nơi đây, cứ để ông ấy khám cho muội ấy đi. Sở Kiều Tịnh lắc đầu với vẻ bất lực. Trong mắt người khác, vẻ mặt này cùng lời nói này mang ý nghĩa vì Sở Mạn Nhu chê tiếng xấu của Sở Kiều Tịnh nên không muốn nhận nàng ấy làm đường tỷ. Không ngờ lại là như vậy. Sở Mạn Nhu là nữ nhi nhà đệ đệ của Sở thừa tướng, được thừa tướng cho vào phủ ở là tu phúc đức dưỡng bao đời mới có được. Nghe lời này chắc nàng ta ghét nữ nhi nhà chính chủ rồi. Đúng là thần vương phi hơi xấu xí bất tài, nhưng người nào biết báo ơn đều sẽ gần gũi thân thiết với nữ nhi duy nhất của thừa tướng phủ này chứ. Bây giờ ta thấy thần vương phi thật đáng thương, coi nàng ta là đường muội, nhưng người nào đó lại sưng tỷ muội với người khác. Đúng đấy, nhưng chẳng phải thượng quan trắc vị lần đầu tiên tới đây sao? Trong quan hệ của hai người có vẻ không bình thường nha. Ha, thế thì các ngươi không hiểu rồi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn đấy. Tiếng xì xào bàn tán của mọi người vào tai thượng quan ý và Sở Mạn Nhu, hai người lập tức đen mặt. Mà người khó chịu nhất là Sở Mạn Nhu, chân đau đau đến mức không chịu nổi. Bây giờ bị những lời nói và tác động thế này, nàng ta càng tức muốn chết. Trước đó nàng ta luôn miệng gọi nàng là tỷ tỷ mà, nhưng Sở Kiều Tịnh đâu nói như hiện tại đâu. Mà Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh lại không nhận ra điều gì, nhìn biểu cảm của hai người, nàng nhếch môi hài lòng. Xét về tài ăn nói, nàng là người hiện đại, chẳng lẽ lại thua sao? Không phải như vậy, bây giờ đường tỷ là người của hoàng gia, tiểu nữ gọi tỷ ấy là tỷ tỷ, sợ rằng bị người khác nói là không biết phép tắc nên mới như vậy. Còn thượng quan tỷ tỷ, tỷ ấy thay ta nhớ dùng tổ mẫu và phụ thân nên mới thương ta, bảo ta gọi tỷ ấy là tỷ tỷ. Sở Mạn Nhu có chịu cơn đau ở trên chân, sự ghen tị ở trong lòng, lời giải thích yếu ớt này phần nào cũng giành được sự đồng cảm, và những người đang bàn tán kia thì cũng im lặng. Ừ rồi, muội hiểu chuyện, nhưng muội bị thương không nhẹ đâu, mau đi mời thần y tới khám đi. Sở Kiều Tình cúi đầu nhìn cái chân đầy máu của nàng ta, ngoài mặt tỏ vẻ tỉ tỉ tốt, nếu bọn họ muốn diễn thì nàng sẽ diễn cùng. Mạn Nhụ mời Hạ Lan thần y tới làm khách, sao có thể làm viện ông ấy được. Vương vị là Đường tỷ tỷ cũng hiểu y thuật, làm viện khám cho Mạn Nhụ đi. Đúng đấy tỷ tỷ, tỷ đừng khiêm tốn nữa, y thuật của tỷ cũng không kém đại phu bình thường. Mạn Nhụ muội muội đã thế này rồi, tỷ khám cho muội ấy đi. Hai người bên sướng bên họa, khiến Sở Kiều Tình chợt cao mày. Tân bốc nàng để chữa cho Sở Mạn Nhụ như vậy, thế thì đã chứng minh suy đoán của nàng. Mà lúc này đám đông tiếp tục cuộc thảo luận ban đầu, chế nhạo hai người họ, có lẽ đã uống sài nên mới công nhận Sở Kiều Tình hiểu y thuật. Thái độ vừa mới thay đổi của mọi người với Sở Kiều Tình cũng trở mặt, càng ngại càng trào phúng ác liệt hơn. Nếu nàng còn từ chối thẳng thừng nữa thì lại không hay. Đúng lúc này, Hạ Lan thần y hành lễ với Sở thừa tướng và thừa tướng phu nhân xong, vội vã chạy tới đẩy đám người ra. Lão phù đã tới thì để lão phù khám cho Mạn Nhụ cô nương cũng không sao đâu. Người chung quanh cuối cùng quan sát kỹ dáng vẻ của thần y này. Một số đại phù còn mở to mắt, lập tức chầu đầu ghé tai thì thầm với người bên cạnh. Trời ơi, đúng thật là Hạ Lan thần y đấy. Sao người lại dám chắc thế? Nghe nói vị thần y này là rồng thấy đầu không thấy đuôi, chẳng lẽ ngươi gặp ông ấy rồi sao? Đương nhiên, lão phụ đã từng gặp vị thần y này. Năm đó khi chưa vào Thái y viện, lão phụ từng thấy vị thần y này ở Dược Điền Tây Nam. Như vậy nghĩa là chân của Sở đại công tử thật sự do Mạn Nhu cô nương mời thần y đến để chữa khỏi sao? Lời thì thầm dần dần biến thành tiếng bàn tán huyền náo rồi nổi. Đến Dạ Minh Hiền vẫn luôn im lặng nãy giờ cũng không kìm được, nâng mắt nhìn về phía Sở Mạn Nhụ. Cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, Sở Mạn Nhụ hơi căng thẳng cúi đầu. Màn nhảy múa vừa rồi của nàng ta là múa vì Dạ Minh Hiền, còn cố ý ngã là để lại tiếng tốt trong đám văn phủ phú quý này. Ít nhất sau này khi người khác nhắc đến nàng ta sẽ không còn là chữ chắc nữ của thừa tướng ở nhờ trong thừa tướng phủ, mà là thần nữ có thể mời được Hạ Lan thần y. Còn một số lý do khác, nàng ta liếc nhìn Sở Kiều Tịnh từ khóe mắt, trong lòng càng thêm quyết tâm hơn. Hạ Lan thần y thấy Sở Kiều Tịnh thì bỗng sáng mắt, vội vàng tiến lên hai bước, hành lễ khá trịnh trọng với nàng ta. Sở Kiều Tịnh vẫn thản nhiên, sau khi thần y hành lễ xong, nàng cũng đáp lại một cách chu toàn. Hành động này khiến người khác tròn mắt, cứ tưởng là nhìn nhầm. Hạ Lan thần y luôn bí ẩn, được cả hoàng thượng nể mặt, lại hành lễ với một cô gái lớn lên trong khuê phòng, xấu xí có tiếng sao? Trong mắt ông ta còn có vẻ kính trọng. Trong lúc những người đó đang có mặt đều nghĩ mình nhìn nhầm, Hạ Lan thần y nói: Mặc dù cô nương, cô chỉ bị thương ngoài da, lão phu chữa là được. Chứ nếu để cho đòi tài thần kỳ của Kiều Tịnh cô nương chữa vết thương của cô thì thật sự là quá lãng phí. Ông ta vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng. Hình như Hạ Lan thần y cũng không nhận ra lời mình nói lại để lại ảnh hưởng lớn thế nào trong lòng mọi người. Ông ta rảo bước đến trước mặt Sở Mạn Nhụ để xử lý vết thương ở chân nàng ta. Lúc này, đám người vừa hoàng hồn đều xích xỏ. Đây có đúng là Hạ Lan thần y trong truyền thuyết không? Sao trông ông ta giống tiểu đệ đệ của thần Vương Vị thế nhỉ? Không ngờ một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy lại nhìn cô gái xấu xí vô dụng với vẻ sùng bái, lại thốt ra một câu quá phí. Hơn nữa, ông ta gọi nàng là Kiều Tịnh cô nương, chứ không phải là thần Vương Vi, tức là ông ta kính trọng bản thân nàng. Chuyện này khiến đám người vừa chế giễu nàng hằng hái nhất đều tái mặt. Sở Mạn Nhụ suýt tức học máu, nhưng bắt buộc phải nuốt xuống. Hơn nữa, nàng ta đã yếu quá, chỉ có thể để Hạ Lan thần y kiểm tra. Thần y thật quá khiêm tốn. Không không không, Giang Sơn đại hữu nhân tài xuất, đúng là lão phụ không giỏi bằng người ta. Thần y vuốt chồng râu bạc, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt kính trọng. Nghe thấy thế, đám đông đang sửng sốt càng kinh hãi hơn, suýt nữa làm rớt cả cằm. Ý ông ta là Sở Kiều Tịnh giỏi hơn cả Hạ Lan thần y sao? Họ đang nói về điều gì thế? Y thuật sao? Sở Mạn Nhụ sắp nghiến nát răng mình đến nơi. Sao Mạn Nhu cô nương lại nhìn lão phu như vậy? Lần trước chân của đại công tử quý phủ. Chuyện lần này may mà có thần y, nhưng lần này vết thương cứ đùn muội phải nhờ thần y rồi. Sở Kiều Tình mỉm cười, nhân cơ hội mà tiếp lời. Dạ Chi Thần vẫn đang nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, bỗng cảm thấy mình chưa hiểu nàng. Hạ Lan thần y thoáng sửng sốt, nhìn ánh mắt của Sở Kiều Tình, ông ta như hiểu ra điều gì đó, bèn cười nói. Được, Kiều Tình cô nương xin cứ yên tâm, làm phiền ông rồi. Sở Kiều Tình gật đầu mỉm cười. Sở Mạn Nhụ và Thượng Quan Ý còn đang ủ mù khác, nàng không thể chữa cho nàng ta, nhưng họ muốn được. Nhỡ khi làm sạch vết thương rồi, Sở Mạn Nhụ lét rắc độc lên thì vết thương đó, đến lúc đó Sở Kiều Tịnh có một vạn cái miệng cũng không giải thích được. Có vẻ Hạ Lan thần y nhận ra suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh nên không nói gì nữa, còn chuyện y cát đã bàn xong trước đấy. Ông ta vốn định trò chuyện với nàng, nhưng xung quanh quá trống, Sở Kiều Tịnh lại thể hiện thái độ thận trọng một cách kiên quyết như vậy. Ông ta nên xử lý vết thương cho Sở Mạn Nhu trước, rồi tìm cơ hội bàn bạc với Sở Kiều Tình sao? Sắc mặt của Sở Mạn Nhu vô cùng khó coi, đang định nói gì đấy thì Sở Thừa Tướng đang im lặng ngồi quỳ bên cạnh bỗng lên tiếng. Mọi người à, hôm nay vốn dĩ đi chúc mừng tiểu nhi tử hồi phục, ầm ĩ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này, ta thành thật xin lỗi. Khi ông vừa dứt lời, ông đích thân bảo thân tính đưa Sở Mạn Nhu về phòng nàng ta, đồng thời tuyên bố rằng Mạn Nhu cô nương bị thương nặng nên bị giật mình kinh hãi, không thể tự ý ra ngoài. Ý của ông ta đã rất rõ ràng, nếu không có sự cho phép của Sở Thừa Tướng, không ai được đi thăm Sở Mạn Nhu, Sở Mạn Nhu cũng không thể tự tiện rời khỏi viện. Sở Thừa Tướng đã lên tiếng, khách khứa không tiện hỏi thêm chuyện của Sở Mạn Nhu, ai cũng tìm cớ nâng chén rượu lên, thay phiền nhạo bước đến bắt chuyện với Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh im lặng quay lại chỗ ngồi, vẫn mỉm cười lễ độ, đón nhận những lời chúc rượu và mời chào từ khách khứa. Nhưng khóe mắt cong lên của nàng đã không còn vẻ thản nhiên mà thêm nét lạnh lùng. Dạ Chi Thần đi cùng nàng, nhân lúc không ai đến, hắn ung dung nói. Có cần ta cản giúp người không? Sở Kiều Tình sửng sốt, lúc này nàng nhớ ra, trong bữa tiệc cung đình lần trước, nàng đã đỡ rượu cho Dạ Chi Thần, lúc đó chưa thể uống rượu. Không cần. Cũng đâu phải ta không uống được rượu, cảm ơn ngươi. Có lẽ do tâm trạng hơi phức tạp, giọng điệu của nàng cũng hờ hững hơn lúc bình thường. Nhưng Dạ Chi Thần không để tâm, cũng không kinh ngạc khi nàng từ chối. Chỉ là bất kể người mời rượu đó có thân phận thế nào, nàng uống bao nhiêu chén, Dạ Chi Thần cũng uống bấy nhiêu. Những người có chút tình tuổi ở quốc thành đều biết Dạ Chi Thần không phải người dễ trêu. Thấy hắn uống rượu cùng Sở Kiều Tịnh, họ không dám nói chuyện lâu với Sở Kiều Tịnh. Thế là Sở Kiều Tịnh có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng chuyện vui không kéo dài lâu, dù sao vẫn có người không coi Dạ Chi Thần ra gì. Sở Kiều Tịnh thấy ánh sáng trước mặt bị chắn mất, nàng ngẩng đầu thấy Dạ Minh Hiền đang đứng trước mặt mình với nụ cười lạnh lùng hơn bình thường. Không ngờ Sở cô nương đã giấu tất cả mọi người ở Bất Gia Thành đấy. Mai Anh, mau đi rót cạnh giải rượu cho Hiên Vương đi. Sở Kiều Tịnh không quan tâm hắn ta, lập tức quay sang sai Mai Anh. Dạ Minh Hiền đầy nhíu mày. Bổn vương không hề sai. Kiều Tịnh đã được gả cho Chí Thần từ lâu, sao có thể gọi là cô nương được nữa? Nhị quan huynh không bảo huynh không uống nhiều sao? Thậm chí còn nói mê sản luôn kìa. Huynh phải gọi ta là đệ muội mới đúng. Sở Kiều Tịnh mỉm cười khôn khéo, trong đôi mắt trong trẻo lóe lên sự tinh ranh. Nghe thấy thế, mặt Dạ Minh Hiền lập tức tái xanh, hắn tạ nắm đẹp tay, trong đôi mắt phượng xuất hiện vẻ giận dữ. Nhưng hình như nghĩ tới điều gì đấy, hắn tạ bỗng thả lỏng nắm tay rồi mỉm cười. Nếu có ngại hai người hòa ly, phải gọi lại Sở cô nương còn gì, hay là Kiều Tịnh nha, hay dùng cách xưng hô khác thì cũng được. Dạ Minh Hiền nhếch môi cười, trông vừa gian tà vừa ái muội. Ý tứ của hắn tà đã được thể hiện rõ. Muốn chết có đúng không? Dạ Chi Thần kéo Sở Kiều Tịnh ra sau lưng, ánh mắt sâu thẳm trở nên lạnh lẽo. Dạ Minh Hiền hơi nhíu mày, cười suy thành tiếng, nhìn thẳng vào mắt hắn với nụ cười ác ý. Ồ, chẳng phải trước đó Tam Hoàng Đệ cứ thấy nàng ấy là thấy ôn thần sao? Tránh còn không kịp, hết sức chán ghét cơ mà. Sao giờ có thái độ thế này? Hay nên nói Hành động của thần y đã nâng cao thân phận của nàng ấy, giá trị con người cũng khác hẳn, nên thái độ của Tam hoàng đệ với nàng ấy cũng thay đổi. Tam hoàng đệ đúng là giỏi tính toán thật đấy. Dạ Minh Hiền nói một trạng bằng giọng điệu sặc mùi mỉa mại và xúi dục, sau đấy bỗng à một tiếng như nghĩ tới điều gì đó. Hành tạ nhìn Dạ Chi Thần với vẻ bí ẩn. Chắc không phải là Tam hoàng đệ nhắm đến quyền lực của thừa tướng phủ từ lâu, biết rõ Kiều Trình giấu tài đấy chứ. Chỉ có đệ biết nàng ấy là ngọc quý, có thể mang lại lợi ích cho đệ. Thay hắn ta cứ làm quá lên như vậy. Sau khi nghe hắn ta nói xong, Sở Kiều Trình không khỏi nhíu mày. Đương nhiên nàng có thể nhận ra sự xúi dục trong lời hắn ta nói. Dạ Minh Hiền đang lợi dụng dịp này để dùng kế ly gián. Nếu là nàng lúc trước, có lẽ bị hắn ta xúi dục, cho rằng thái độ của Dạ Chi Thần đối với nàng trong khoảng thời gian này chỉ vì nàng có giá trị lợi dụng. Nhưng chỉ có nàng hiểu rõ, nam nhân này khinh thường việc giành lấy quyền lực nhờ nữ tử từ tận đáy lòng. Đừng nói nàng biết y thuật, còn có quan hệ thân thiết với thần y đang được săn đón. Cho dù nàng có là ông trời, nếu hắn không thích cũng sẽ không nói thêm với nàng dù chỉ một câu. Sở dĩ họ chung sống hòa thuận với nhau cũng vì lá thư hòa ly kia đã khiến hắn yên tâm, cho rằng nàng không có mục đích gì khi ở vườn phủ. Nếu không phải thế, có lẽ giờ Dạ Chi Thần chỉ sợ nàng bám lấy hắn sẽ tránh nàng thật xa. Thế nên những điều mà Dạ Minh Hiền nói đều là thừa thải. Nhưng Dạ Minh Hiền sẽ không ngốc đến mức chỉ định chăm ngòi ly gián họ. Sở Kiều Tình tự hỏi, trông thấy những ánh mắt dò xét xung quanh, nàng lập tức hiểu ra. Bên cạnh việc nói cho nàng biết, có lẽ hắn ta càng muốn nói cho cả đám đông nghe hơn. Sau khi chuyện tới tai hoàng thượng, có lẽ sẽ khẳng định Dạ Chi Thần vốn không được sủng ái đang lợi dụng mình vờ vịt từ chối cuộc hôn nhân để tiếp cận quyền thần. Chứ thật ra trước đó hắn ta biết Sở Kiều Tịnh không tầm thường, cưới nàng sẽ có rất nhiều lợi ích. Thậm chí cả thừa tướng phủ cũng có liên quan tới việc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử thuộc diện hiềm nghi. Dì Hoàng Quỳnh à, Quỳnh đừng đùa đó. Kiều Tịnh chưa bao giờ giấu tài, danh tiếng chỉ là vật ngoài thân, ta lừa giải thích nên mới thành thế này. Còn về việc vương gia cưới ta, ở Bất Gia Thành này, có ai không biết chuyện ta cứ nàng nặng đòi lấy chàng ấy cơ chứ? Ngay cả phụ thân ta cũng đã phạt ta rất nhiều lần, nhưng cũng hết cách với đứa cố chấp như ta. May mà trời không phụ người có lòng, cuối cùng vương gia cũng nhận ra chân tình của ta, xem như khổ tận cam lai. Câu trả lời của Sở Kiều Tịnh rất khéo léo, thể hiện rõ ràng rằng nàng vẫn luôn như thế. Cho dù Dạ Chi Thần có thích nàng hay không thì nàng cũng không thay đổi. Chính là nàng đã xin hoàng thượng ban hôn chứ không phải mục đích của Dạ Chi Thần. Nàng cũng nói rõ thừa tướng phủ đã phản đối cuộc hôn nhân từ đầu, thậm chí còn phạt nàng vì chuyện này. Tức là chuyện này không liên quan tới việc phe phái nào hay là tới việc tranh giành quyền lực gì cả, mà tính ra chỉ là chuyện nữ nhi tình trường. Cho dù đến tai ai, những lời Dạ Minh Hiền nói đều vô căn cứ. Dạ Chi Thần nhìn nàng dưới ánh nắng, nàng ngẩng cao đầu, khóe môi cười khẽ, đôi mắt phượng trong trẻo và sáng ngời. Chẳng hiểu sao lúc này hắn ta cảm thấy vết sẹo màu tím đen trên mặt nàng cũng không gai mắt. Dạ Minh Hiền hơi híp mắt, sự nguy hiểm lộ rõ, nhưng hắn ta lập tức bật cười, nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ giàn tà. Đệ muội có thể bỏ qua những chuyện khác, nhưng muội nên cân nhắc câu này. Nếu hai người hòa ly, có lẽ chúng ta có thể đổi sừng hồ thật đấy. Dạ Chi Thần nghe thấy thế bèn nghiêng người, chẳng tầm mắt của hắn ta càng từng chữ. Quỳnh dẹp ngại những suy nghĩ đấy với nữ nhân của ta đi. Sở Kiều Tình ló đầu ra từ sau lưng hắn, vẫn mỉm cười dịu dàng. Dì Quang Quỳnh à, ngày nào ta vẫn là thần vương phi, Quỳnh vẫn phải gọi ta là đệ muội đấy. Hả, không phải vội đâu. Dạ Minh Hiền bật cười, phủi bụi trên người rồi quay người rời đi ngay. Dạ Chi Thần nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn ta, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Sau đó hắn quay sang Sở Kiều Tịnh, người nói chuyện thêm với Sở thừa tướng và phu nhân đi, ăn tối xong rồi hắn về, bổn vương ra ngoài hít thở không khí. Dạ Chi Thần nói xong liền rời đi. Mà phía bên kia, Sở Mạn Nhu được khiêng vào trạch viện, Hạ Lan thần y xử lý vết thương bằng bỏ cho nàng ta. Đại tạ thần y, lần này lại làm phiền ông. Sở Mạn Nhu rơm rớm nước mắt, gương mặt tái nhợt vì mất máu, trông càng yếu ớt và đáng thương hơn. Tuy Hạ Lan thần y không nhạy bén như những người sống trong giới quý tộc, nhưng vẫn phần nào nhận ra ân oán giữa nàng ta và Sở Kiều Tịnh. Do đó, thái độ của ông ta với nàng cũng lạnh nhạt hơn nhiều. Mạn Nhu cô nương thật quá khai sáo. Lần trước cô nương tặng ta một cây linh dược, lão phụ không giúp gì cho chân của Sở đại công tử. Hôm nay xem như trả lại quà cho cô nương, sau này chúng ta không liên quan đến nhau nữa. Từng câu từng chữ của Hạ Lan thần y thể hiện rõ ràng rằng sau này nàng ta đừng tiếp tục liên hệ với ông ta. Nghe thấy thế, Sở Mạn Nhu sửng sốt định đứng dậy, nhưng cơn đau ở đùi khiến nàng ta hít hà, sắc mặt càng khó coi hơn. Sao thần y lại nói thế? Mạn Nhu dưới cây linh dược kia cũng vô dụng, chẳng thà tặng cho người biết dụng, nhưng Mạn Nhu vẫn luôn ngưỡng mộ y thuật của thần y. Ta biết thân phận của ta không xứng được kết giao với thần y, nhưng nếu Mạn Nhu làm gì chọc giận thần y, xin thần y cứ bảo cho Mạn Nhu biết. Sợ Mạn Nhu nó bằng giọng ôn hòa và yếu ớt, trông hết sức buồn bã. Nhưng Hạ Lan thần y chỉ hờ hững nhìn nàng, sau đấy từ tốn nói: cô nương không chọc giận lão phụ, nhưng nãy tình chúng ta quen biết, lão phụ tặng cô nương mấy câu. Thần vương phị không phải người cô nương có thể trêu vào được. Không chỉ vương phị là ái nữ của thừa tướng, cũng không phải vì vương phị được gả cho thần vương. Vì vương phị có bản lĩnh cao siêu nhưng không kiêu ngạo, bị người khác hiểu lầm và công kích nhưng không lỗ mãng, chắc chắn là người khiêm tốn và điềm tĩnh như vậy sẽ thành công rực rỡ. Nói xong, Hạ thần y không quan tâm tới Sở Mạn Nhu, khoác tay áo rời đi. Sở Mạn Nhu nhìn theo bóng lưng rời đi của ông ta, nắm chặt tay, đập mạnh vào thành giường. Tại sao đây là Sở Kiều Tịnh cơ chứ? Lúc trước, cho dù Sở Kiều Tịnh gây nên chuyện thinh thiên động địa đến mức nào, nàng vẫn được phụ thân và các ca ca che chở. Ngay cả khi Sở Kỳ Dương bị quay chân vì nàng, cả nhà cũng không trách nàng. Còn nàng ta tìm mọi cách để lấy lòng, nhưng không bằng được Sở Kiều Tịnh vô dụng kia, vì nàng ta biết cách mê hoặc người khác hơn muội. Giọng nữ du dương vang lên, Sở Mạn Nhu ngẩng đầu, trông thấy Thượng Quan Ý chậm rãi đi tới. Thủ đoạn mê hoặc người khác của Sở Kiều Tịnh hơn xa ta và muội đấy. Thượng Quan Ý bước đến bên giường nàng ta. Thượng Quan Ý bước tới bên giường của nàng ta, kéo tay nàng ta như hai tỉ muội thân thiết. Xem muội này, cho dù hận đến mấy cũng không được trút giận lên tay mình cơ chứ. Sở Mạn Nhu tránh khỏi tay nàng ta, trong mắt có vẻ đề phòng và trách móc. Thay thế, Thượng Quan Ý thoáng sửng sốt, sau đó cố gắng mỉm cười chân thành hơn. Nàng ta nhìn thẳng vào Sở Mạn Nhu bằng đôi mắt hạnh. Ta biết muội trách ta tính kế nhầm, khiến muội chịu đau vô ích, nhưng đó cũng là phương án bất đắc dĩ. Ta đuổi hết đại phu gần đây đi. Nếu hôm nay thần y không xuất hiện, chắc chắn Sở Kiều Tịnh buộc phải ra tay. Khi đó vết thương của muội không lành, nàng ta bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, coi trách cũng phải trách thần y tới qua đúng lúc. Khi nói đến câu cuối, nàng ta cố tình nhấn mạnh, nhìn thẳng vào mắt của Sở Mạn Nhu. Sở Mạn Nhu quay mặt đi với vẻ hơi chột dạ. Đúng là nàng ta đã mời thần y tới, nhưng thiếp mời được gửi đi từ lâu, nàng ta cũng không ngờ thần y lại xuất hiện đúng lúc. Được rồi, tại ta không ngờ thần y đến vào lúc đó. Vậy Thượng Quan tỷ tỷ, giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Nếu không trừng trị Sở Kiều Tịnh, liệu Hiền Vương có mất vui không? Chắc không đâu. Chẳng phải tỷ đã nói Hiền Vương và Thần Vương đang đối thủ sống còn, chỉ cần Thần Vương và Sở Kiều Tịnh gặp chuyện, chàng ấy sẽ vui vẻ, sẽ coi trọng ta sao? Sở Mạn Nhu nôn nóng nắm chặt tay Thượng Quan Ý lại vội hỏi. Dáng vẻ khó xử của Thượng Quan Ý khiến Sở Mạn Nhu càng thêm sốt ruột. Thượng Quan tỷ tỷ à, tỷ mau nói đi. Được rồi, ta nói. Thượng Quan Ý lật tay lại, bộ về nàng, chậm rãi nói. Lúc nãy, nàng ta lặp lại những lời của Dạ Minh Hiên, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh đã nói trong bữa tiệc lúc nãy. Cố tình thêm mắm dặm muối ở đoạn Dạ Minh Hiên đến gần Sở Kiều Tịnh, bảo rằng muốn khiến nàng hòa ly rồi đòi cách xưng hô. Sở Mạn Nhu lập tức như sư tử nổi điên, nắm chặt tay. Tại sao chứ? Lại là Sở Kiều Tịnh, Lại là nàng ta. Mùi đường hô lớn, bên ngoài có người, mùi bình tĩnh lại đi. Ta bình tĩnh kiểu gì được? Từ nhỏ ta đã thích Hiên Vương, nàng ta đã cướp đi rất nhiều thứ của ta, giờ còn định cướp cả Hiên Vương sao? Mùi mùi đẹp hơn Sở Kiều Tịnh không biết bao nhiêu lần, sao phải tự ti như vậy? Có lẽ do Hiên Vương bất hòa với Trần Vương nên cô tình khiến chàng ấy khó chịu. Thượng quan ý tận tình khuyên nhủ, Sở Mạn Nhu nhìn nàng ta bằng đôi mắt rưng rưng như tìm được chỗ dựa rồi khẽ hỏi. Thật sao? Đương nhiên rồi, nếu nàng ta không phải Thần Vương Phi, có lẽ Hiên Vương còn chẳng thèm nhìn thấy nàng ta dù chỉ một lần, thậm chí sẽ thẳng tại trừng trị nàng ta. Dù sao hôm đó ở đại điện, nàng ta cũng sừng hộ với Hiên Vương mà. Nghe thấy thế, Sở Mạn Nhu suy tư, sau đó trong mắt nàng ta lóe lên vẻ cảnh giác. Sao tỷ lại giúp ta? Nếu ta được gả cho Hiên Vương, tỷ là người của Thần Vương Phủ cũng không được lợi lộc gì. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chuyện giữa nam nhân như Hiên Vương và Thần Vương đâu liên quan với chúng ta. Chỉ cần chúng ta có chung kẻ thù là được. Mùi muốn Hiên Vương, còn ta muốn vị trí Thần Vương Phi. Kẻ thù của mùi là Sở Kiều Tịnh, mà kẻ thù của ta thì cũng thế. Thượng quan ý nói rất thẳng thắn, Sở Mạn Nhu cũng bớt lo mỉm cười. Do mùi mùi suy nghĩ nhiều, vậy bây giờ mùi cần làm gì? Chờ thôi, chờ đến cơ hội. Chúng ta chỉ cần bắt tay với nhau rồi tung một đợt chí mạng khi thời cơ chín muồi. Thượng quan ý từ tốn nói. Sau đó nhìn Sở Mạn Nhu bằng ánh mắt từ tốn nghiền ngẫm rồi mỉm cười. Mà phía bên kia, sau khi rời khỏi phòng ngủ của Sở Mạn Nhu, Hạ Lan thần y đến tiền sảnh tìm Sở Kiều Tịnh để bàn về y cát mà nàng nhắc đến với ông ta. Vậy là Sở Kiều Tịnh cứ thấy được Hạ Lan thần y mời ra ngoài với thái độ kính trọng, trước mắt sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Hai người đi đến đình nghỉ chân sau vườn hoa, Hạ Lan thần y lên tiếng trước. Kiều Tịnh cô nương, lão phụ đồng ý yêu cầu của người, nhưng ta cũng giống như sư phụ, không thích bị gò bó, có lẽ không thể ở đây lâu được. Thần y đương đó, ông chỉ cần cho ta mượn danh nghĩa thôi, không cần ngồi khám bệnh, thù lao của ông sẽ là 1/10 tổng thu nhập của y cát. Phải biết rằng y cát không chỉ chữa bệnh còn buôn bán thảo dược, tương đương với tiệm thuốc quy mô lớn. Ở giai đoạn sau, 1/10 sẽ là khoản thu nhập đáng kể. Chỉ cần cho mượn danh nghĩa họ. Thần y kinh ngạc nói, nhưng nghĩ đến việc y thuật của Sở Kiều Tịnh cao hơn ông ta, chắc chắn nàng sẽ chữa được các bệnh nan y phức tạp mà không cần ông ta phải ngồi khám cùng. Nghĩ tới đây, mắt ông ta bỗng sáng lên, ông ta vuốt râu nói tiếp. Để có tính là một trong 3 điều kiện khi ta thua cược lần trước không? Đương nhiên là không tính. Sở Kiều Tịnh không thích ép buộc người khác. Tốt quá. Có vẻ Hạ Lan thần y đã nhận được câu trả lời mà mình muốn, lập tức bổ đùi. Nếu đây không phải là một trong các điều kiện, lão phụ có một yêu cầu. Thấy Sở Kiều Tịnh không nói gì cả, Hạ Lan thần y lại nói tiếp. Trước giờ, lão phụ vốn không thích tiền tài, đương nhiên sẽ không ham 1/10 tiền lãi. Chỉ cần cô nương cho lão phụ đứng cùng khi chữa bệnh là được. Hạ Lan thần y sợ nàng không đồng ý lại nói thêm. Tuy y thuật của lão phụ không bằng cô nương, nhưng ít nhiều cũng hành nghề y nhiều năm, vẫn làm trợ thủ được. Nếu người bình thường nhìn thấy dáng vẻ kiềm quyết bám dính lấy nàng của Hạ Lan thần y, chắc chắn sẽ há hốc mồm. Không ngờ có người có thể khiến Hạ Lan thần y cảm lòng làm trợ thủ. Đã thế, trong ông ta còn rất vồn vã. Sở Kiều Tịnh cũng rất bất đắc dĩ, vội nhìn quanh rồi nhanh chóng đồng ý. Thần y muốn xem cũng được, nhưng không biết thần y có biết chỗ nào buôn bán thảo dược không? Giờ y cát đang cần các loại thảo dược. Cũng có đấy, chắc ở đó sẽ có các loại dược liệu mà cô nương cần, nhưng nơi đấy vô cùng nguy hiểm. Chẳng những khi độc bao trùm khắp nơi, còn có thị vệ cảnh gác, người bình thường không thể bước vào được. Có nơi như thế sao? Sở Kiều Tịnh lại ngạc nhiên. Vậy bình thường họ làm ăn thế nào? Đương nhiên họ có đối tác quen thuộc. Nơi đấy tên là gì? Dược cốc. Vậy mai thần y có thời gian không? Nghe thấy thế, Hạ Lan thần y vội xua tay. Không, lão phụ không có thời gian, ta phải về đây. Đúng lúc ông ta quay người rời đi, giọng nói nhẹ nhàng của Sở Kiều Tịnh chợt truyền đến. Đây là điều kiện thứ hai của ta. Hạ Lan thần y hoàn toàn sững sờ, nét mặt u sầu như ăn phải hoàng liên. Sao bỏ không ép người ta cơ mà? Bữa tiệc ở tiền sảnh kết thúc, khách khứa lần lượt rời đi, mãi đến chạng vạng tối Già Chi thần mới trở về. Sau đó về thần vương phủ cùng Sở Kiều Tịnh và Thượng quan ý. Chẳng hiểu sao suốt dọc đường Thượng quan ý hết sức im lặng, nàng ta không gây chuyện nữa. Sở Kiều Tịnh cũng mặc kệ nàng ta. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh vừa thức dậy đã gọi Dư Tây tới, chuẩn bị quần áo rồi bảo hắn ta mang ra khỏi phủ trước, chờ nàng ở hội hồng phường. Vừa dặn dò xong, Mai Anh đã mỉm cười bưng chậu nước vào. Vương Phi à, người không biết đâu, giờ người bên ngoài đang đồn người và Hạ Lan thần y quen biết với nhau. Mới sáng ra đã có người tới xin gặp người, vương gia đang ngồi ở tiền sảnh đưa mấy người đấy rồi. Ồ, Sở Kiều Tịnh cũng không ngạc nhiên, nhìn trên nạt dưới là lẽ thường tình của con người. Họ chỉ muốn làm quen với Hạ Lan thần y qua nạn, nhưng không ngờ Già Chi thần đích thân giao thiệp với họ. Ồ sao, Vương Phi có cần bình tĩnh đến như vậy không? Mai Anh không khỏi quan tâm trong lòng, nhưng nghĩ đến việc nàng vẫn luôn như thế suốt một tháng qua, nàng ấy thấy không có vấn đề nữa, bèn nói thêm. Người có biết không Vương Phi, còn chuyện này nữa, người không tưởng tượng được đâu. Đôi mắt đang híp lại của Mai Anh sáng lấp lánh, hình như muốn khơi gợi sự tò mò của Sở Kiều Tịnh. Thấy nàng ấy như vậy, Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể giả vờ tò mò rồi lại hỏi. Vậy có chuyện gì thế? Hiền Vương bị người ta đánh, nghe nói bị đánh trên đường trở về Hiền Vương phủ sau bữa tiệc tại phủ thừa tướng, còn bị đánh rất thê thảm, sáng nay cũng không thượng triều. Chuyện này đúng là khiến Sở Kiều Tịnh sững sờ. Hiền Vương là hoàng tử mà hoàng thượng yêu thương nhất, dám đánh hắn ta, người kia cũng thật to gan. Nhưng Hiền Vương luôn hóng hách, chắc chắn đã đắc tội với người ta. Có điều những chuyện này không liên quan tới nàng, nàng phải mau chóng đi gặp Hạ Lan thần y thì mới được. Một lát sau, hai người chuẩn bị xong, Sở Kiều Tịnh dẫn Mai Anh ra khỏi phủ. Còn việc tại sao không lén lút rời phủ, đương nhiên vì sợ con người không tìm được nàng trong phủ, lúc đó lại phiền phức, chỉ bằng nói thẳng nàng đang không ở trong phủ thì tốt hơn nhiều. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng tới hội hồn phường để tìm Dư Tây. Nàng mở gói quần áo đã đưa cho hắn ta ra, bên trong là bộ đồ nam, vài thứ không biết được làm từ gì, trông như da người. Hai người ra ngoài, ta phải thay quần áo. Mai Anh và Dư Tây nghe lệnh rồi khỏi phòng. Không biết qua bao lâu, cửa lại mở ra, hai người nhìn sang, chỉ thấy một nam tử mặc áo gấm màu trắng bước ra khỏi phòng, da trắng như ngọc, gương mặt sắc nét và góc cạnh, ngay cả sườn mặt cũng tinh xảo như dao khắc. Mai Anh kinh ngạc chỉ vào người này, không dám tin vào mắt mình, một lúc sau mới gọi thử. Vương Phi. Ừ, Sở Kiều Tịnh mỉm cười khẽ gật đầu. Đúng là người rồi, trời ạ, Vương Phi, trông giống nam tử quá. Mai Anh hào hứng chạy tới bên cạnh Sở Kiều Tịnh, quan sát nàng một lượt. Dư Tây đứng cạnh nhìn, trong đôi mắt luôn hờ hững xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Chủ nhân đã mô phỏng những đặc điểm đặc thù của nam tử một cách rất khéo léo, ngay cả yết hầu cũng được làm rất thật, gương mặt không hề có nét mềm mại dịu dàng của nữ nhân mà mang theo vẻ tuấn tú phong lưu của nam tử. Quả nhiên việc chủ nhân này có thể khiến người ta bất ngờ bất cứ lúc nào, biết y thuật, biết đánh bạc, ngay cả dịch dụng cũng vượt xa người khác. Được rồi, Mai Anh, ngươi ở lại đây nhé, ta và Dư Tây ra ngoài có việc. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh rời đi với Dư Tây. Khi thấy Sở Kiều Tịnh đã rời đi, Hạ Lan thần y cũng ngạc nhiên, sau đó ba người mới lên đường. Sau hơn một canh giờ, xe ngựa đã băng qua vùng hoang dã, dừng lại trước một khu rừng. Đến rồi, băng qua rừng rộng này lại thấy được dược cốc, nếu không có điều bất ngờ, người của dược cốc sẽ ra ngăn cản. Hạ Lan thần y nói, ba người cùng xuống xe. À mà, lão phu không vào đâu, Hạ Lan thần y ấp úng đối với vẻ khó xử. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn ông ta, tuy thấy khó hiểu trước phản ứng của ông ta, nhưng không định hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Vậy ông chờ bọn ta ở nơi đây. Được được được, đúng rồi, đây là thanh độc đàn sư phụ cho ta, nhưng chỉ có một viên thôi, lão phu tính rồi, có thể chia rồi. Tuy dược hiệu giảm bớt, nhưng với thần thủ của Dư Tẩy, chỉ cần băng qua thật nhanh, cho dù trúng ít độc cũng không đáng ngại. Nói xong, Hạ Lan thần y lấy một cái lọ nhỏ ra khỏi tay áo đưa cho nàng. Sở Kiều Tình nhìn thoáng qua cũng không nhận, chỉ cười khẽ. Cảm ơn thần y, nhưng không cần đâu, ta có thanh độc đan rồi. Trước sự kinh ngạc của ông, Sở Kiều Tình lấy một lọ sứ ra, đổ ra một viên thuốc, tự uống một viên, sau đó đưa cho Dư Tẩy viên còn lại. Sau đó nàng đưa lọ cho Hạ Lan thần y. Ta đã nghiên cứu khi rảnh, ở đây vẫn còn mười mấy viên, ông cầm lấy đi. Trước giờ Sở Kiều Tịnh không hề bụng rỉnh với người thật lòng với mình. Tuy thanh độc đan này không thể giải được bách độc như linh cạo nàng điều chế ở kiếp trước, nhưng vẫn tốt hơn thuốc bình thường, thậm chí có thể bổ sung thể lực, kéo dài tuổi thọ cho người bị suy nhược. Hạ Lan thần y nhận lấy lọ sứ, hết sức ngạc nhiên. Đến khi ông ta hoàn hồn, hai người Sở Kiều Tịnh đã vào rừng. Vì trong rừng toàn khí độc nên không có bất cứ giả thú gì cả, do đó hai người nhanh chóng băng qua rừng độc. Là kẻ nào? Hai người vừa ra khỏi rừng độc, mấy nam tử cầm kiếm sắt đã cào giọng chất vấn. Dư Tẩy nắm lấy thanh đao bên hông, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác, chắn trước mặt Sở Kiều Tịnh. Mãi đến khi nàng vỗ nhẹ vai hắn, hắn ta mới dịch người qua một chút. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, bày ra dáng vẻ công tử nhỏ nhã, chắp tay với người kia. Tại hạ họ Hề, muốn gặp cốc chủ của dược cốc. Trước giờ dược cốc không cho người lạ vào, công tử vẫn nên trở về theo đường cũ. Thấy Sở Kiều Tịnh có vẻ ngoại và khí chất xuất chúng, bọn chúng không định làm khó nàng. Tại hạ nghe nói cốc chủ có quy định, chỉ cần vượt qua hai bài kiểm tra võ và độc có thể vào được dược cốc, không biết có đúng thế này không? Nghe thấy Sở Kiều Tịnh hỏi thế, bọn họ rối rít nhìn nhau. Sau đấy nam tử dẫn đầu đã lên tiếng. Đúng là có chuyện đó, nhưng đến nay chưa có ai vượt qua. Hơn nữa nếu thất bại sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Công tử định thử thật ạ? Đúng thế. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh thản nhiên, khẽ gật đầu. Thấy hai người đã khẳng định, những người kia không nhiều lời. Vòng tỷ thí đầu tiên là đấu võ, chỉ một trong hai người bước ra phải đấu với 10 người, chỉ cần đánh bại 3 người trong vòng một án hương là được. Đương nhiên vòng này sẽ do Dư Tẩy đảm nhiệm. Chỉ thấy hắn ta nắm chặt đùi đao, chẳng những với sẹo trên mặt không khiến người ta cảm thấy dữ dằn và đáng sợ, mà tăng thêm khí khái lạnh lùng và nam tính. Cộng với gương mặt lạnh tanh của hắn ta, cho dù hắn ta chỉ đứng đó cũng khiến người khác vô thức căng thẳng. Bắt đầu đi, Dư Tẩy lạnh lùng nói với người xung quanh. Người dẫn đầu khoát tay, ngay sau đó 10 tên nam tử cầm kiếm lần lượt đứng quanh Dư Tẩy bao vây hắn lại. Thấy chỗ đứng của đám người này, Sở Kiều Tịnh đã nhíu mày. Người của một dược cốc giỏi tính toán thật đấy, một người đánh 10 người vẫn chưa xong, còn vận dụng cả kiếm trận. Ánh mắt của công tử tin tưởng thật đấy, nếu hiện tại công tử quay lại rừng thì vẫn còn kịp. Người dẫn đầu vô cùng kinh ngạc, có rất nhiều người tới đây khiêu chiến, cũng có vô số người sở hữu võ công cao cường, nhưng ít ai có thể nhận ra kiếm trận, huống hồ công tử xuất sắc này còn trẻ như vậy. Nhưng hắn ta không biết rằng, cho dù kiếp trước hay kiếp này, trừ nghiên cứu y thuật và nghiên cứu khoa học, Sở Kiều Tịnh rất thích đọc sách. Nàng đã đọc giả sử, đọc bình thư, đọc ghi chép về những chuyện kỳ lạ. Đương nhiên nàng cũng nghiên cứu rất nhiều về trận pháp ngũ hành bát quái. Thế nên nàng vừa nhìn đã nhận ra họ đang đứng theo ngũ hành bát quái. Trong lúc nàng suy nghĩ, Dư Tẩy cũng đã ra tay. Thế là nàng vừa chăm chú quan sát đám người chiến đấu, vừa đáp lời. Không cần, nếu tài hạ đã quyết định sẽ không thay đổi. Bên Dư Tẩy chiến đấu kịch liệt, người tới ta lui, hơn nửa nén hương đã trôi qua vì kiếm trận chặt chẽ, đối thủ lại đông. Tuy nhiên Dư Tẩy vẫn có thể tạo ra các vết thương lớn nhỏ cho đám người kia. Nhưng mà theo thời gian, hắn ta cũng dần dần có dấu hiệu lực bất tòng tâm, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Sở Kiều Tịnh nhíu chặt mày như phát hiện ra điều gì đó, sau đó lại vội la lớn vào ở phía trong. Dư Tẩy, nghe này. Về bên trái 3 bước, ngón tay giữa phải, Sở Kiều Tịnh vừa dứt lời, giơ tay càng nghiêm túc hơn, làm theo lời nàng nói. Người bị đánh trúng lập tức mất sức, kiếm rơi xuống đất. Hắn ta đau đớn ôm chỗ bị đánh trúng, sau đó bị dư tay tung một chưởng đánh bại. Về bên phải một bước, mắt cá chân. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh lại nói. Vị nàng nói nhanh, thần thủ của dư tay cũng nhanh nhẹn, cho nên mấy người kia chưa kịp phản ứng. Hắn ta đã di chuyển tới trước mục tiêu, đánh gục đối phương theo vị trí Sở Kiều Tịnh nói. Thấy thế, ánh mắt Sở Kiều Tịnh sáng ngời, nàng khẽ nhếch môi, mỉm cười quyến rũ. Nên kết thúc thôi. Nghe thấy thế, đám người vốn đã hốt hoảng sau hai đòn tấn công của dư tày càng bối rối hơn. Kiếm trận thiếu mất hai người, tâm trạng của họ càng khiến kiếm trận có nhiều sơ hở, không thể duy trì một cách hoàn hảo. Trong đôi mắt lạnh lùng của dư tày xuất hiện vẻ vui mừng khó nhận thấy. Hắn ta nhìn nơi có phòng ngự yếu nhất bằng đôi mắt chim ưng sắc lẹm. Bọn tấn công, kiếm trận tại mấy người kia bị văng đi, cơ thể họ cũng trúng đòn, bay ra sạo rồi rơi xuống đất một cách mất kiểm soát. Hay lắm, dư tay. Sở Kiều Tịnh không nhịn được mà hô lên, sau đó lập tức rảo bước đi tới, nhanh chóng lấy cồn và bằng gạt ra khỏi tay áo. Đưa tay qua đây. Dư tay thoáng hoàng hồn rồi ngoan ngoãn chia tay ra. Sở Kiều Tịnh liếc vết thương trên tay hắn, mở cồn ra, khẽ hé đôi môi anh đào. Đau đấy, người cố chịu nhé. Nói xong, nàng xé cái lỗ trên cái áo to hơn, để lộ vết thương ra ngoài, cẩn thận khử trùng, bôi thuốc rồi mới băng bó. Hôm nay hắn ta mặc đồ màu đen, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra được. Không ngờ nàng vẫn chú ý tới vết thương của hắn ta. Chuyện này khiến dư tay luôn lạnh lùng chợt cảm thấy ấm áp. Các ngươi gian lận, tỉ thí cho một người đấu thôi, sao người lại nhúng tay vào cơ chứ? Một người bò dậy bất mãn nói. Trừ hai người bị đánh gục lúc đầu đang kinh hãi thất thểu, những người còn lại đều bất mãn và phàn nàn. Sở Kiều Tịnh nhướng mày nhìn về phía hắn ta, chậm rãi nói. Các người có quy định không cho phép đứng xem được nói sao? Chuyện này thì không, nhưng mà người đã dạy hắn. Ta dạy hắn bao giờ? Ta đang làm hắn phân tâm đấy. Sở Kiều Tịnh nhún vai tỏ vẻ vô tội, nhưng không ngờ các người còn phân tâm hơn cả hắn. Người cãi chạy cãi cối đấy. Đủ rồi. Người này đang định nói gì đó, người dẫn đầu bỗng nghiêm nghị quát. Các người mới là người cãi chạy cãi cối. Ai cũng nghe thấy lời công tử này nói. Sao các người không ứng phó trước khi hắn ta ra tay? Sau khi trở về, mỗi người tập thêm 3 canh giờ. Sở Kiều Tịnh không khỏi tán thưởng người dẫn đầu. Đây là người chính trực, thấu tình đạt lý. Khi dự tay chiến đấu, nàng đã quan sát động tác của những người kia dưới góc nhìn trị liệu. Với trình độ y học của nàng, tay và chân của hai người đầu tiên từng bị thương cũng không khó để nhận ra, thế nên phải nhắm vào điểm yếu của đối phương. Một khi có người ngã xuống, việc đánh tan những người còn lại cũng rất dễ dàng. Còn câu nói cuối cùng chỉ là khiến đám người kia thêm bối rối, giúp dư tay dễ tìm được sơ hở. Hệ công tử, tiếp theo sẽ là tỷ thí độc. Một trong hai người cần uống sinh đan tử có độc tố mạnh. Loại độc này không giết người trong thời gian ngắn, nhưng vô cùng đau đớn, khiến người ta sống không bằng chết. Quá trình giải độc của các người thường phụ thuộc vào việc có thể chịu được bao lâu. Bọn ta cũng không có thuốc giải cho loại độc này. Nếu công tử định tham gia thì chỉ có thể cầu mãi rồi. Hay nói cách khác, nếu không giải độc trước khi đối phương đau đến chết, đối phương sẽ chết vì đau. Sở Kiều Tịnh hiểu rõ điều đó, nhưng độc dược cố định cũng có ưu điểm, đó là giải độc xong sẽ hồi phục luôn, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác suy nhược hay di chứng nào. Người dẫn đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh rồi lại hỏi, hay công tử có muốn tiếp tục không? Bây giờ rời đi thì vẫn còn kịp. Không cần đâu, tiếp tục đi. Tốt rồi. Người dẫn đầu nghe thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đang định ra lệnh thì một hạ nhân bỗng chạy tới, nói nhỏ vào tai hắn ta, sau đó người dẫn đầu chắp tay với Sở Kiều Tịnh. Tại hạ có mấy việc cần xử lý, tiếp theo họ sẽ quan sát bài kiểm tra của công tử. Nói xong, hắn ta quay người rời đi theo hạ nhân. Thấy người dẫn đầu đã rời đi, đám người nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ tính toán. Đây là độc dược, ai trong hai người sẽ uống này? Ta uống. giơ tay bước lên một bước nhận lấy độc dược. Sở Kiều Tình thấy thế cũng không định ngăn cản. Khi đến đây họ đã uống thành độc đan rồi, tuy không chữa được mọi loại độc nhưng vẫn có thể có phần nào kiềm hãm độc dược mạnh, có thể giảm bớt đau đớn đối với loại độc cố định này. Nhưng mà phiên bản phóng to của lò thuốc nhanh chóng xuất hiện trong đầu nàng, trên đó còn hiện rõ mấy dòng tử: tên sinh tử vệ hồn đan, độc dược cấp 6, triệu chứng vô cùng đau đớn, cần giải độc trong vòng một nén hương, nếu không công lực sẽ không ngừng giảm đi, sau cùng kinh mạch bị phá vỡ, rồi sau đấy sẽ chết đi. Đây chính là thành phần của thuốc độc. Sở Kiều Tình giật mình vội tránh ra lò thuốc, những chữ trong đầu vẫn không biến mất. Chuyện này khiến nàng vừa mừng lại vừa sợ. Xem ra tuy việc tiệm bệnh của người được chữa khỏi trong khoảng thời gian không nghiêm trọng, nhưng ít nhiều vẫn có thu hoạch, khiến không gian của nàng mở khóa kỹ năng thăm dò và giải thích vật phẩm. Nếu nàng không mở khóa kỹ năng này, có lẽ dư tẩy cũng đã uống. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi thầm rùng mình, nhìn người đã đưa lò thuốc cho dư tẩy bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thấy ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của nàng, trong mắt người kia lóe lên vẻ hốt hoảng. Nhưng nghĩ tới việc đây là địa bàn của bọn họ, hắn ta mạnh dạn đứng lên. Nhìn ta làm gì? Các người có muốn tiến hành không? Sở Kiều Tịnh thấy dáng vẻ của họ thì biết ngay họ định trả thù. Khi người dẫn đầu không có nơi đây, cố ý thay sinh tử đàn bằng loại độc dược rất giống. Sở Kiều Tịnh nheo mắt, hơi thở nguy hiểm tràn ra ngoài, đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Muốn, đương nhiên là muốn. Nói xong, nàng nắm tay lại, bỗng đá vào bụng hắn ta. Trong khoảnh khắc hắn ta kinh hãi há miệng, nàng nhanh chóng đổ thuốc vào miệng hắn ta, rồi đắm thêm mấy phát. Thuốc trời tuột xuống bụng hắn ta. Thấy động tác này của Sở Kiều Tịnh, những người còn lại lập tức rút kiếm mà tiến lên. Nếu các người không muốn hắn chết, tốt nhất đừng di chuyển. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nói bằng giọng hờ hững. Nàng lập tức đá vào người đang nằm rên rỉ dưới đất. Hắn ta rên rỉ càng thề thảm hơn vì quá đau. Giỏi cho tên nhãi nhà ngươi, dám vi phạm quy định khi kiểm tra, còn ra tay trước cửa dược cốc. Hôm nay hai người các người đừng hòng trốn. Trốn? Sao ta phải trốn? Sở Kiều Tịnh khoanh tay nhếch môi cười thản nhiên nói tiếp. Nhắc đến quy định, rõ ràng các ngươi vi phạm trước. Thuốc kia có là sinh tử đan thật không? Nói xong, Sở Kiều Tịnh bỗng cao giọng đặt chiếc lọ thuốc vừa đựng xuống kia. Đây chính là sinh tử vệ hồn đan. Nghe thấy thế, đám người có biểu cảm khác nhau, có kinh ngạc, có khó hiểu, nhưng đa số đều gượng gạo và lo lắng. Nếu ngươi không muốn kiểm tra thì cứ nói thẳng, đừng ăn nói sằng bậy. Đây rõ ràng là sinh tử đan. Một người bước lên trước một bước, đứng thẳng lên, có chết cũng không thừa nhận Sở Kiều Tịnh nói đúng. Không thừa nhận cũng không sao cả. Dù sao dược tính cũng không khác nhiều, thành phần khá tương tự. Nhưng trong sinh tử vệ hồn đan có dược liệu mang mùi rất rõ rệt, mai quả. Chẳng những nó không đắng như sinh tử đan mà còn tỏa ra mùi hôm. Vừa ngửi vừa thử đã biết không phải rồi. Sở Kiều Tịnh nói từng câu từng chữ. Tuy nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng những người nơi đây lại càng căng thẳng hơn. Theo quy định của dược cốc, không được tự tiện thay đổi quy định và thuốc. Người vi phạm sẽ chịu nỗi đau đớn hơn cả cái chết. Sở Kiều Tịnh nhìn rõ ràng biểu cảm của đám người này. Nàng cười mỉa mai, rồi sau đấy chỉ vào người bị dư tay đánh trúng tay trước đó. Ngươi, ra đây ngửi thử đi. Người kia cũng ngờ vực, bước thẳng đến trước, nhặt cái lọ lên, mở nắp ra. Sau đó mùi hương thoang thoảng tràn ra. Tuy mùi này rất nhạt, nhưng người tập võ có thể ngửi thấy. Đúng là sinh tử vệ hồn đan. Người kia không dám tin, chỉ vào nam nhân đang đầm đìa mồ hôi vì đau dưới đất. Sao người lại làm chuyện ngu ngốc thế kia? Tiết Ly à, tại người có vấn đề, chẳng lẽ mùi cũng có vấn đề sao? Rõ ràng người đang cầm lọ đường sinh tử đan. Một người cầm kiếm nhìn hắn ta bằng đôi mắt nhỏ dại mang ý cảnh cáo, lập tức chỉ vào hai người Sở Kiều Tịnh. Các quy đệ, hai kẻ này vi phạm quy định, bắt người chúng ta uống thuốc, phải giết chúng để răn đe. Giết chúng? Mà giết chúng đâu? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn họ. Trừ những người vừa tham gia tỷ thí ra, nghe thấy tiếng hô thị vệ ở cổng và người đang tuần tra ngoài rừng cũng xông tới, có tận mấy chục người. Các người không thể làm thế. Tiết Lỵ chắn trước mặt hai người Sở Kiều Tịnh sốt ruột nói. Đúng là sinh tử về hồn đan, ta không ngửi nhầm đâu. Chúng ta đã sai trước, không trách được hệ công tử. Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên nhìn người đang chắn trước mặt mình. Trông hắn ta chỉ khoảng 16-17 tuổi, làn da trắng nõn. Tuy quả ngoại không quá đẹp, nhưng thanh tú đáng yêu, trông không khác nào một chú cún nhỏ đàng hoàng giữa đám người này. Những người kia làm như thế, còn hắn ta lại còn nói lý với bọn họ. Trên đời này, ít ai có thể ngày thờ lương thiện được vậy. Nghe thấy Tiết Ly nói vậy, những người vừa chạy tới cũng hơi do dự. Người vừa vào hô hào thấy vậy, lập tức giận dữ quát lên với vẻ che giấu và gượng gạo của mình. Tiết Ly à, người ăn cây táo rào cây sung như thế, có xứng với sự bồi dưỡng của cốc chủ không? Ta không ăn cây táo rào cây sung. Không sao, các huynh đệ nơi đây đều chứng kiến. Đúng thế, người được cốc chủ đích thân dạy võ công, công lực mạnh hơn chúng ta, nhưng lại bị đánh bại đầu tiên. Nếu người không cố ý nhượng, sao bọn chúng có thể thắng trong cuộc đấu võ? Đúng vậy, ta vẫn đang thắc mắc. Trước giờ, kiếm trận của chúng ta chưa từng đánh bại dễ dàng như thế. Sao tên công tử ẻo lả kia vừa nói mấy câu đã vượt qua? Thì ra có kẻ phản bội. Nhìn thấy đồng bạn của mình nói như vậy, Tiết Ly không khỏi buồn bã. Vẻ sốt ruột và tức giận hiện rõ trong đôi mắt hắn ta. Sao các người có thể nói như vậy? Lúc nãy hắn đánh trúng điểm yếu của ta, chẳng phải các người cũng bị đánh bại sao? Đúng, đúng đấy. Ta biết, ta cũng bị đánh trúng điểm yếu nên mới gục xuống. Chắc chắn Tiết Ly không cố tình nhường đâu. Một giọng nói khẽ khàng vang lên giữa đám đông. Người đó thận trọng nhìn những người khác. Tiết Ly nghe thấy thế vội vàng gật đầu. Ta thấy hai người rõ ràng cùng một dục với nhau, y vào quan hệ tốt để bao che cho nhau. Nhưng Triệu Nghiêm à, ta khuyên người đừng nên nói chuyện bao trọng, nếu không người cũng bị xử lý cùng với kẻ phản bội đấy. Người tên Triệu Nghiêm nghe thấy họ uy hiếp như thế thì rung lên, cúi rạp đầu không nhìn Tiết Ly nữa. Triệu Nghiêm, người... Tiết Ly chứng kiến hành động của hắn ta, vừa không dám tin lại vừa thất vọng và buồn bã. Các huynh đệ, hôm nay phải trừng trị tên phản bội Tiết Ly và hai kẻ làm hại huynh đệ chúng ta. Con người hô lên như vậy, đám đông đều bị kích thích rút kiếm ra. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh vô cùng lạnh lẽo, giọng nói lại càng lạnh hơn. Nói năng hùng hồn thật, các người mà ngươi gọi là huynh đệ đang nằm dưới đất chịu dài vò, chưa đầy một nén nhang nữa sẽ bỏ mạng. Nhưng ta không thấy ai trong số các người định vào cốc để xin thuốc giải cả. Nghe thấy thế, một số người thông minh cũng nhận ra điều gì đó khác thường, bèn do dự. Quy định của dược cốc rất nghiêm, nếu họ đổi thuốc tỷ thí và vi phạm quy định thì phải chịu phạt. Các người còn ngẩn ra đó làm gì? Tên công tử ẻo lạ này là người ngoài cốc, rất giỏi mê hoạt động người. Chúng ta cùng chừng trị chúng, rồi sau đấy ném vào rừng độc thôi. Người này cố tình nói họ là người ngoại, nếu ném vào rừng độc thì càng khó bị người ta phát hiện hơn. Những người còn lại đang do dự như vừa được uống thuốc an thần, lập tức tấn công nhóm người Sở Kiều Tịnh. Dư tay, bảo vệ cậu nhóc cẩn thận nha. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói, mười ngón tay của nàng cử động, chầm mạc bay ra ngoài, đâm trúng đám người đang lao tới hàng đầu tiên. Những người bị chầm mạc đâm trúng, cảm thấy người mình mềm nhũng ngã lăn ra đất. Sở Kiều Tịnh cười khẩy, những cây chầm mạc này khác với chầm mà nàng dùng để chữa bệnh. Đây đều là chầm mạc được ngâm trong thuốc mê đặc biệt bãi ngại. Chỉ một ít thuốc mê mà nàng điều chế đã đủ để khiến gấu dữ lăn ra ngủ. Nói gì đến số chầm mạc được ngâm trong thuốc mê lâu trái này. Hơn nữa, tuy nàng không học tâm pháp võ công của thế giới này, nhưng thân thủ nàng rèn luyện từ kiếp trước vẫn còn đấy. Hơn nữa, nàng sống trên chiến trường rất nhiều, cho nên am hiểu cận chiến, bắn cùng dùng vũ khí lạnh. Hơn nữa, trong thế giới không có súng đạn này, nàng lại càng điều nghệ đến mức không thể điều nghệ hơn được nữa. Mà kỹ năng phi châm bạc của nàng còn tuyệt diệu hơn. Thế nên, tuy nàng không thể hiện thân pháp sau khi tới thế giới này, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không biết gì cả. Thấy mấy người ngã xuống đất, Những người khác đều kinh hãi nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt không dám tin. Cứ tưởng trong hai người bọn họ, Dư Tây mới là người họ phải tập trung đối phó, nhưng không ngờ tiểu công tử gầy gò tuấn tú này lại có thể hạ gục người khác trong chớp mắt. Cho các người một cơ hội, để bọn ta vào cốc. Đám người nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh không khỏi thấp thỏm, nhưng nghĩ tới việc họ chỉ có ba người, Tiết Ly còn bị thương trong tay, sự thấp thỏm trong lòng họ lập tức biến mất. Các người muốn vào cốc sao? Đừng hòng. Nói xong họ nhìn nhau, nhanh chóng lập kiếm trận. Nhóm Sở Kiều Tịnh lập tức bị bao vây. Hề công tử, công tử không cần bảo đại ca kia bảo vệ ta đâu. Tuy tay ta không thiện, nhưng ta vẫn còn tay kia, ta đánh được. Tiết Lỵ đứng bên cạnh giơ một tay lên, trịnh trọng nói. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn cánh tay hắn ta, nháy mắt ra hiệu cho Dư Tây. Dư Tây hiểu ngay, lập tức lướt qua hai người như bóng ma, ngăn đòn tấn công cho bọn họ. Sở Kiều Tịnh vẫn bình thản, nàng thoáng suy nghĩ, mấy cây chằm bạc có thể chữa trị lập tức xuất hiện trong tai nạn. Tiết Lỵ chưa kịp phản ứng, chằm bạc đã đâm vào mấy huyệt vị trên tai hắn ta. Khi chằm bạc đâm vào, hắn ta đang định nói gì đó, nhưng cảm giác khác thường bỗng truyền đến từ cánh tay, dường như có một dòng nước ấm đang chảy vào trong tai hắn ta, vô cùng thoải mái. Công tử, chuyện này. Há miệng ra. Tiết Lỵ vô thức há miệng ra, một viên gì đó lập tức chui vào miệng hắn ta rồi tan ra. Hắn ta sửng sốt, đang định lên tiếng, lại nghe Sở Kiều Tịnh nói tiếp. Giờ cầm kiếm, chiến đấu đi. Nói xong, nàng lập tức tham gia trận chiến luôn, không đợi hắn ta trả lời. Tiết Lỵ cử động cánh tay, phát hiện không thấy đau nữa, thế là hắn ta nắm thử chui kiếm, phát hiện sức mạnh còn lớn hơn trước kia, mặt hắn ta chợt sáng rực, mừng rỡ ra mặt. Hắn ta khỏi rồi sao? Hắn ta thật sự khỏi rồi này. Hắn ta không nghĩ nhiều nữa, xông người lên, buông kiếm, ngăn đòn tấn công dồn dập cho Sở Kiều Tịnh. Tiết Lỵ và Dư Tây bảo vệ hai bên nàng, trong lúc nhất thời nàng nhàn nhã hẳn. Thấy đám người thay phiên nhau tấn công, nàng không khỏi nhíu mày. Cứ thế này cũng không phải cách. Uống thứ này đi. Trong tay Sở Kiều Tịnh có thêm hai viên thuốc, nàng lần lượt ném cho hai người. Hai người rất tin tưởng Sở Kiều Tịnh, lập tức cho thuốc vào miệng không hề do dự. Sở Kiều Tịnh híp mắt, trong tay lập tức có thêm chiếc túi, nàng hít sâu một hơi. Dư Tây, mau đưa ta bay lên. Dư Tây không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Hắn ta kéo tay nàng, nhún nhẹ mũi chân, lập tức bay lên không trung. Nhân cơ hội này, Sở Kiều Tịnh mở túi ra, nín thở, hoàn mạnh tay. Đồ trong túi bay theo gió, theo động tác của nàng. Đám đông kinh ngạc nhìn hai người, lập tức thấy người mềm nhũn, chưa kịp nói gì đã ngã lăn ra đất. Lúc này, Sở Kiều Tịnh và Dư Tây cũng đáp xuống đất. Dư Tây và Tiết Lỵ đã uống thuốc giải của bùa mê lúc nãy nên không bị gì cả. Nhưng lúc trước chỉ điều chế hai viên nên Sở Kiều Tịnh không uống. Tuy nàng nín thở nhưng dược hiệu rất mạnh, ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Chuyện gì thế này? Lúc này người Sở Kiều Tịnh như nhũn ra, chỉ có thể dựa vào tay Dư Tây để đứng vững. Nghe thấy giọng nói này, nàng cố gắng mở to mắt ra nhưng không thấy rõ người tới. Mãi đến khi ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc, cuối cùng nàng không chịu nổi nữa mà ngất đi. Vì thể chất của Sở Kiều Tịnh đặc thù, hơn nữa cũng hít rất ít thuốc mê, nên một canh giờ sau nàng tỉnh lại. Chủ nhận, người tỉnh rồi. Dư Tây thấy nàng tỉnh, vội bưng chén nước đến. Sở Kiều Tịnh nhận lấy chén nước, quan sát căn phòng. Đây là trong cốc. Ân nhân, người tỉnh rồi. Dư Tây chưa dứt lời, một giọng nam vui vẻ đã vang lên. Một nam tử mặc áo trắng rảo bước tới chỗ nàng, da hắn ta trắng nõn, đôi mắt trong veo, còn người có màu đen trắng rõ ràng, trong trẻo và tinh khiết như chưa từng vướng hạt bụi nào. Sở Kiều Tịnh hiếm khi thấy đôi mắt nào tinh khiết đến thế, thiện cảm của nàng với người vừa tới cũng tăng lên. Ân nhân à, người có đói không? Đây là cháo thanh quả mà ta nấu, người mau nếm thử đi. Người tới cười tươi rói, gần như nhào tới về phía nàng. Khi hắn ta cười, mắt hắn ta như phát sáng nồng nàn. Thanh quả, đây là dược liệu quý giá, có giá trị làm thuốc và làm thức ăn cao hơn cả nhân sâm. tùy ý dùng thứ này để nấu cháo mới đúng là lạ thật. Nhưng cách gọi ân nhân này khiến Sở Kiều Tình ngờ vực. Nàng đang định hỏi thêm gì đấy thì chợt nghe có mùi thuốc quen thuộc phả vào mặt. Mùi hương này, người lạ, người trong hồi hồn phường. Tiết Nhất Khang. À, đúng rồi, là cái tên đấy. Sở Kiều Tịnh không ngờ gặp lại hắn ta nơi đây để bèn hỏi. Sao người lại ở nơi đây? Chẳng phải người là làng trùng giang hồ sao? Trong mắt của Tiết Nhất Khang lóe lên cảm xúc khác thường. Hắn ta lập tức cười hì hì. Ta lớn lên nơi đây, thường ngại nếu không ra ngoài để tìm bệnh nhân thì sẽ về đây. Lớn lên nơi đây tức là địa vị của người rất cao sao? Không phải thế. Thật ra Dược Cốc như một tòa thành nhỏ, có rất nhiều người sống nơi đây từ bé. Một số đứa trẻ mồ côi cũng được người ta nuôi nấng nơi đây. Thế nên có rất nhiều người lớn đến ở Dược Cốc như ta. Sở Kiều Tịnh nghe thấy hắn ta giải thích thế thì hiểu phần nào. Nhưng hình như đang bỗng nhớ ra điều gì đó, lại nhìn về phía hắn ta. Sao người lại nhận ra ta? Do muội đấy. Tiết Nhất Khang lại cười nói. Khóe miệng của Sở Kiều Tình khẽ giật, nàng nhận ra hắn ta bằng muội, hắn ta cũng vậy. Sao nghe như họ giống động vật cùng loài thế? Đương nhiên, Tiết Nhất Khang không biết được suy nghĩ của nàng, thế là hắn ta nói tiếp. Trên người ân nhân có mùi thuốc đặc thù, bình thường ta chỉ thấy những người có mùi thuốc ở nơi trồng nhiều thảo dược như dược cốc thôi. Mà cho dù như thế, cũng chỉ là mùi thoang thoảng. Nhưng trên người ân nhân cũng có mùi đấy, hơn nữa còn đặc biệt hơn người khác, rất dễ nhận ra. Hiểu rồi. À này, ngươi có thể dẫn ta gặp cốc chủ của các ngươi không? Nhắc đến cốc chủ, Tiết Nhất Khang thầm rùng mình, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ân nhân à, ngươi tìm cốc chủ để làm gì? Ngươi từng gọi ta là ân nhân, ta họ Hệ, ngươi cứ gọi ta là Tam Sinh đi. Tam Sinh là cái tên hàng tạm thời nghĩ ra. Tam Sinh, tam kiếp, kiếp này, kiếp trước chính là ký ức của nguyên chủ trong đầu, còn kiếp này là nàng hiện tại. Sở Kiều Tịnh lại nói tiếp. Ta muốn thành lập y cát, cần một lô thảo dược nên đến đây. Thảo dược, dược cốc không bao giờ thiếu thảo dược, người cần thì cứ viết ra, ta sẽ nhờ đồng bạn đi hái giúp người. Nói xong, Tiết Nhất Khang vội vàng quay người đi lấy giấy bút. Sau đấy, hắn ta ngồi vào bàn, sẵn sàng để viết, nhìn chằm chằm vào nàng bằng đôi mắt trong vẹo với vẻ mong chờ. Hành động của hắn ta khiến Sở Kiều Tình sững sờ. Sao trong hắn ta có vẻ nóng lòng tặng thảo dược của dược cốc đi thế này? Người cần gì ta sẽ ghi lại, bảo đảm sẽ có dược liệu tươi rối. Nếu người cần phơi khô, dược hiệu cũng không hao hụt chút nào. Tiết Nhất Khang sốt sáng nói, mãi mới có cơ hội làm ít chuyện cho ân nhân, đương nhiên phải tích cực. Hơn nữa, hắn ta nghe nói về bài kiểm tra vừa rồi, đúng là thần tượng của hắn ta mà. Thấy nét mặt của hắn ta, vẻ bình thản trên mặt Sở Kiều Tịnh hơi rạn nứt, dư tay bên cạnh bất giác điếc nàng, cũng cảm khái. Mà cũng chắc chỉ có Thiết Nhất Khang mới khiến Sở Kiều Tịnh luôn điềm tĩnh lạnh nhạt lại thành ra thế này. Ta vẫn nên đi gặp cấp chủ của các người thì hơn. Làm vậy có vẻ không ổn. Sở Kiều Tịnh thoáng do dự rồi nói. Ổn, ổn lắm mà. Năm nào thảo dược trong cốc cũng bị nhổ đi như nhổ cỏ dại. Người đang giúp bọn ta nhổ cỏ dại đấy. Sở Kiều Tịnh càng không kiểm soát được biểu cảm của chính mình. Cái thằng nhóc phá của này, may mà hắn ta không phải là chủ dược cốc, nếu không cái dược cốc sẽ là của người ta rồi. Sở Kiều Tịnh không biết nàng gần như đã đưa ra lời tiên đoán cho tương lai, nhưng đó là chuyện sau này. Cuối cùng, Sở Kiều Tịnh liệt kê những thảo dược mình cần đến trước ánh mắt mong đợi của Tiết Nhất Khang. Một lát sau, thảo dược đã xếp vào gương được mang ra khỏi rừng độc. Vì họ nán lại quá lâu nên trời đã bắt đầu tối. Sở Kiều Tịnh buông định trả tiền rồi mau chóng trở về, nhưng tất cả đều bị Tiết Nhất Khang từ chối. Cuối cùng, theo yêu cầu của hắn ta, Sở Kiều Tịnh cho hắn ta hai túi thuốc mề để đổi lấy thảo dược. Nàng chỉ có thể ghi nhớ ân tình của hắn ta, sau này có cơ hội gặp lại sẽ báo đáp. Thế là Sở Kiều Tịnh, Dư Tây và Hạ Lan Thần Y cùng ngồi xe trở về. Nhưng Sở Kiều Tịnh hoàn toàn không biết rằng lúc này Dạ Chi Thần đã cử mấy đợt người đi khắp kinh thành để tìm kiếm tung tích của nàng. Khi Sở Kiều Tịnh tiến vào Bất Gia Thành, trời đã tối mịt, hai người đưa Hạ Lang Trần Y về chỗ ở trước. Trên đường vào thành, Sở Kiều Tịnh thấy nhà nào cũng đèn sáng trưng, không hiểu sao thấy hơi bất an, bèn bảo Dương Tây tăng tốc lên. Khi đi qua Ca Vũ Phượng, tiến vào Hội Hồn Vườn, Mai Ảnh lo lắng chạy tới. Vương Phi, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Mai Ảnh kéo Sở Kiều Tịnh, đôi mắt đỏ hoe. Dương Đông đại ca cử người báo tin, nơi vườn già đang tìm người, bảo người hãy mau chóng quay lại sau khi trở về. Người tới từ giờ nào? Mai Anh nghĩ ngợi. Khoảng giờ thân hai khắc. Giờ thân hai khắc, nếu nói theo giờ hiện đại thì là 4 giờ chiều, giờ này đã là khoảng 8 giờ tối. Khi nàng ra ngoài, nàng báo cho Dư Đông, nếu có ai hỏi cứ bảo nàng đã về thừa tướng phủ, thông thường già chi thần sẽ không tới tìm nàng. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh càng thêm bất an, nàng vội thay đồ rồi trở về phủ. Sở Kiều Tịnh bước vào vương phủ, phát hiện tên hầu tuần trà đứng gác thường ngày đã ít hẳn. Nàng nhíu mày, vội đi tới trạch viện của chính mình. Nàng bước vào sân, Dư Đồng đã ra đón. Chủ nhận, người trở về rồi. Chiều nay trong cung ban thánh chỉ, gọi người và vương gia vào cung, giờ vương gia đang ở trong phòng. Sở Kiều Tịnh giật mình. Thánh chỉ sao? Bảo sao già chi thần lại tốn công tìm nàng? Đã là giờ này rồi, e rằng ngươi còn biết đường về à? Giọng nói lạnh lùng của Sở Chi Thần truyền đến từ trong phòng. Sở Kiều Tịnh thấy ê cả da đầu, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Lúc này mặt già chi thần như bị bao phủ bởi một lớp băng, tuy hắn không có bất cứ biểu cảm nào nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Sở Kiều Tịnh gắng gượng bước vào căn phòng ngột ngạt này. Sao hoàng thượng lại gọi ta vào cung? Bị bệnh. Chẳng phải có thái y sao? Gọi ta làm gì cơ chứ? Sở Kiều Tịnh lại nhướng mày, vô cùng khó hiểu. Già chi thần đầy sầm mặt lại liếc nàng. Giờ này ngươi nên nghĩ lý do để giải thích với hoàng thượng. Tại sao ngươi lại bỏ lỡ thánh chỉ thì còn hơn đấy. Nói xong hắn ta đứng dậy, khoác tay áo đi ra ngoài. Sở Kiều Tịnh cũng biết mình đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Hai người lên xe, im lặng suốt cả quãng đường. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã tới hoàng cung. Lần đầu tiên, Sở Kiều Tịnh thấy hơi thấp thỏm, nàng đang nghĩ xem phải ứng phó với chuyện tiếp theo thế nào. Già chi thần thấy nàng như thế thầm thở dài, không hiểu sao, cơn giận lúc nãy bỗng dịu đi, hắn nắm lấy tay nàng. Sở Kiều Tịnh đầy sững sờ, định rụt tay lại, lại bị hắn nắm chặt hơn. Sau đó, một giọng nói ồn hòa vang lên bên tai. Đừng quá căng thẳng. Dứt lời, hắn kéo nàng bước vào dưỡng tâm điện trước khi nàng kịp hoàn hồn. Lúc này, hoàng thượng đang mặc áo trong, nằm trên giường, hoàng hậu và sở quý vị ngồi bên cạnh, mấy thái y thì run rẩy đứng trong góc. Còn một người nữa mà nàng không ngờ tới, đó là sở thừa tướng cũng ở nơi đây. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu, quý vị nương nương. Dạ chi thần và sở kiều tịnh quỳ xuống đất. Ồ! Phù thề của thần vương cao quý thật đấy, bắt hoàng thượng chờ tới tận hai canh giờ. Hoàng hậu liếc họ, ngoài cười nhưng trong không cười. Hoàng thượng nhíu chặt mày, nhắm nghiền mắt, trên trán còn rịn mồ hôi. Hai người Sở Kiều Tịnh quỳ dưới đất, Dạ chi thần đang định nói gì đấy, cảm nhận ngón tay của mình bị kéo, bèn im lặng. Chỉ thấy Sở Kiều Tịnh quỳ thẳng lưng lên. Bẩm mẫu hậu, con dâu có thắc mắc cần thỉnh giáo Hạ Lang thần y. Ra khỏi phủ hơi lậu nên không nhận được tin tức triệu kiến. Sở Kiều Tịnh không còn căng thẳng như lúc vừa vào cung, nàng mỉm cười rất ôn hòa. Nếu hôm nay họ đã cho gọi nàng vào cung, tức là trong cung cũng biết chuyện bữa tiệc ở thừa tướng phủ. Họ biết nàng quen thần y, còn được thần y khen. Hơn nữa, thái độ của ông ta đối với nàng rất đặc biệt. Nhưng không biết mục đích của họ khi gọi nàng đến đây là để nàng mời thần y tới hay bảo nàng chữa trị. Nhưng có lẽ hiện tại nàng cũng không thể che giấu y thuật của mình. Đã thế thì chỉ bằng làm giá, kiêu ngạo đến mức khiến người ta không thể trắng trợn đối phó nàng. Chiều nay hoàng thượng bị trật eo tại ngự hoa viên, người của thái y viện đã kề đường nhưng không đỡ đau nhất. Nghe nói còn có quan hệ thân thiết với Hạ Lang thần y, con có thể mời ông ấy vào cung được không? Sở quý vị giải thích đứng lên khỏi ghế, kéo Sở Kiều Tịnh dậy, sốt ruột ra mặt. Sở Kiều Tịnh không khỏi thầm cảm khái. Những người trong thâm cung đều có ý đồ riêng, quá nữa đều bạc tình bạc nghĩa. Nhưng ánh mắt của Sở Quý Vị đã cho thấy bà yêu hoàng thượng vô cùng. Tuy rằng Tịnh Nhi quen biết Hạ Lan thần y, nhưng đấy chỉ là sự quan tâm của tiền bối dành cho vãn bối. Có lẽ Tịnh Nhi không mời nổi Hạ Lan thần y đâu ạ. Sở Kiều Tịnh chậm rãi nói với vẻ mặt khó xử. Được cười, hoàng thượng, hoàng hậu cũng không mời nổi người ta. Nếu nàng mời người ta tới đây, chẳng phải sẽ khiến họ bẻ mặt sao? Nhờ có tin đồn bất thường nào đó lan truyền trong dân gian, có lẽ cũng không thể giải thích. Thần y đến dự buổi tiệc ở thừa tướng phủ, còn tự nhận y thuật không bằng thần vương phi. Đầu tiên ngươi bỏ lỡ thánh chỉ, giờ lại từ chối thế kia, có lẽ cũng không cần hoàng thượng ra gì nhỉ? Hoàng hậu hừ lạnh, trong đôi mắt tàn nhẫn lóe lên vẻ mù mù. Sở Kiều Tịnh thầm cười thảy, xem ra hôm nay là bữa tiệc kim giao rồi. Nhưng mà bữa tiệc kim giao này đúng là không có tí rượu thịt nào cả, thật sự là quá keo kiệt mà. Thần y đến dự tiệc chỉ là trùng hợp, do đường muội của con dâu có quen biết thần y, từng tặng ông ấy một cây thảo dược, nên thần y hứa sẽ đồng ý hai điều kiện của muội ấy. Khéo sao, việc thần y đến phủ là điều kiện cuối cùng của đường muội. Chắc hiền vương cũng biết nguyên nhân thần y đến là nhờ công lao của mạn nhu đường muội con. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh giải thích, cũng ám chỉ cho mọi người biết hiền vương đã biết. Với quan hệ giữa hiền vương và hoàng hậu, không thể có chuyện bà ta không biết. Giờ bà ta nói thế là cố tình làm khó nàng. Lúc trước bổn cung không nghĩ ngươi lại giỏi ăn nói thế, lấy thần vương xong tính cách cũng trở nên ngạo mạn, lời lẽ hùng hồ hẳn ra, đúng là càng ngại càng giống phù thế. Những lời mà Tịnh Nhi nói đều là sự thật, không hề có câu nào là giả dối cả. Sở Kiều Tịnh quỳ rạp dưới đất dập đầu, thái độ vô cùng thành khẩn. Hoàng thượng vẫn không nói gì, chẳng biết do cường đạo hay do mất kiên nhẫn, ông ta càng nhíu chặt mày hơn. Thấy thế, hoàng hậu bèn cúi đầu nghịch hộ giáp trên tay, đôi môi mỏng gợi cảm lại hé mở. Ồ, sao bụng cùng nghe nói thần vương vị rời khỏi thần vương phủ từ sáng sớm nhỉ? Cho dù thỉnh giáo thần y, có lẽ cũng không lâu đến thế. Nói xong, hoàng hậu bỗng cao giọng quát. Thần vương vị à, ngươi giỏi cãi chài cãi cối rồi đấy. Bổn cung thấy người không hề đi thảo luận y thuật với thần y, mà là hai người các người cố tình coi thường thánh chỉ, cố tình đến muộn. Thế này thì đủ để luận tội, sau đấy nhốt vào hình bộ rồi. Nhưng nể tình hai người các người là người trong hoàng gia, ra ngoài nhận 50 roi đi. Người đâu, được phù thề thần vương ra ngoài để nhận phạt. Thấy thế, Dạ Chi Thần nhíu mày lạnh lùng nhìn hoàng hậu. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh lặng lẽ kéo hắn ta. Không sao đâu. Sở Kiều Tịnh vừa dứt lời, Sở thừa tướng đã đứng đó lúc lâu bỗng quỳ xuống. Hoàng thượng, hoàng hậu, xin hãy nghĩ lại, tất cả đều do lão nộ luôn chịu nữ nhi quá mức. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.